Trong gió chi đẹp khi nắng mai bên cạnh, như ta trọn đời luôn phải có đôi. Em ơi, ở nơi phương xa bên em trời đêm lạnh giá, chẳng còn anh nắm tay em đi cùng đường từ xa đến nhà. Yêu em dẫu xa vời vợi, nhưng anh sẽ luôn chờ đợi. Tình yêu anh trao về em vẫn thế thôi. Yêu xa khiến cho ngày mới trôi chậm hơn mỗi ngày. Yêu xa khiến cho mình thấy như người đang lúc say. Cứ lâng lâng cả đêm ngày, muốn em bên cạnh lúc này. Vì yêu đấy, vì thương đấy em ơi có hay. Yêu em dẫu bao ngày tháng xa rời anh vẫn chờ. Nhưng em cách xa một chút thôi rồi em nhớ về. Có anh đang đợi em này, vẫn mong em từng đêm ngày. Nhớ lắm phút giây bên nhau ngọt ngào đắm say. Trong gió chi đẹp khi nắng mai bên cạnh, như ta trọn đời luôn phải có đôi. Em ơi, ở nơi phương xa bên em trời đêm lạnh giá, chẳng còn anh nắm tay em đi cùng đường từ xa đến nhà. Yêu em dẫu xa vời vợi, nhưng anh sẽ luôn chờ đợi. Tình yêu anh trao về em vẫn thế thôi. Yêu xa khiến cho ngày mới trôi chậm hơn mỗi ngày. Yêu xa khiến cho mình thấy như người đang lúc say. Cứ lâng lâng cả đêm ngày, muốn em bên cạnh